hoàng đế phán tiếp tìm ra kết quả, giao cho nội các xử lý. Kế tiếp lại có đại thần khác bước ra buộc tội đối thủ hiển nhiên cũng sẵn sàng phản bác, hai bên chủ yếu chỉ trích tầng lớp hạ quan. Trên triều tranh cãi nhau cũng là lớp quan lại bình thường, các đại thế gia chủ chốt đều không tham dự, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Trong triều đình âm mưu nhiều không kể hết, đấu nhau liên miên không dứt, kẻ thù ở khắp nơi luôn sẵn sàng ra chiêu, nên mỗi người đều phải cẩn thận đề phòng, không ai dám chắc những chiêu đòn thâm độc đó không bất thình lình rơi xuống đầu mình. Gia tộc tranh chấp, phe phái đấu đá, đồng minh hỗ trợ, giống như một cảnh quay ngoạn mục đang hiện ra trước mặt Hàn Mạc. Từ đầu đến cuối, Hàn Mạc thấy toàn là người đi lên buộc tội lẫn nhau, không hề có cuộc thảo luận nào đến những việc có ích cho bách tính. Ai nấy đều chăm chăm bảo vệ lợi ích gia tộc ích lợi, hung hăng đả kích đối phương. Hoàng đế dường như đã quá quen với cảnh này nên bình thản ngồi trên ngai vàng, thi thoảng phán một cách máy móc như: giao cho đại lý tự điều tra rõ ràng, giao cho nội các xử lý. Hàn Mạc khi mới bước vào điện Thái Bình cảm thấy cực kỳ uy nghiêm, có uy lực, nhưng một canh giờ qua đi, hắn thấy rõ nơi này chẳng khác gì chợ lớn, bên tai toàn những lời cãi vã lải nhải, dai dẳng. Tuy rằng các quan lại vẫn duy trì được vẻ đường bệ của mình, lời qua tiếng lại không đến nỗi thô thiển lỗ mãng, nhưng trong ý tứ thì vô cùng thâm độc, mười phần hiểm ác, làm cho chốn trang nghiêm nhất bực này nơi nào cũng đầy sát khí. Hàn Mạc hiểu rõ, trên góc truyện audio.com, triều Minh đấu, so với thế gia tranh giành chỉ bằng một góc, nói cách khác chỗ này không phải chủ chiến tràng, thật sự tàn khốc chính là dưới triều đường. Rộng lớn, lộng lẫy, sơn son thiếp vàng như điện Thái Bình lại trở thành chỗ cho các đại thần tranh cãi, mưu quyền đoạt lợi, chướng khí khắp nơi, Hàn Mạc cảm thấy lòng nhuốm một nỗi chua chát vô hạn. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng với bầu không khí chính trị như vậy, nước Yến lấy gì xưng bá đại lục, thiện chiến Ngụy quốc, cường thịnh Khánh quốc. Trung thần có thể không biết nhiều chuyện, đôi khi nhìn chuyện lại thấy được bản chất của nó, biết nhiều lắm, ngược lại chỉ làm cho tâm lý nặng nề, thậm chí sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hàn Mạc chưa chắc tuyệt vọng, nhưng từ trong lòng thì lại đã có chút thất vọng. Trong hoàn cảnh này, hắn thực sự không muốn chứng kiến, nhưng thời điểm đó với thân phận của hắn thì gần như không thể thay đổi được điều gì. Nhân vi ngôn khinh, cho dù là huy động toàn bộ Hàn thị gia tộc cũng không thể trong thời gian ngắn mà thay đổi cảnh hỗn loạn này, nói chi một mình Hàn Mạc. Người không có thế lực, lời nói không có giá trị, triều đình vẫn tiếp tục tranh luận cho đến khi Tô Quan Nhai đi ra. Tô Quan Nhai từ trong hàng đi ra, mọi người yên lặng không nói gì nữa, mà Tô Quan Nhai đối với việc triều đình tranh đấu cũng không để vào mắt, cảnh này hắn đã thấy quá nhiều, nhiều đến nỗi gần như không còn cảm giác. Muôn tàu thánh thượng, tuân theo lời tuyên triệu của thánh thượng, những người lập công bình định quận Bột Châu đã vào điện. Tô Quan Nhai thanh âm bình tĩnh, khí định thần nhàn nói. Lần này vào điện tất cả 6 người đều chiến đấu có công, thỉnh thánh thượng ban thưởng. Vẫn lẳng lặng ngồi trên ngai vàng, Bình Quang Hoàng đế Trung Vu rốt cuộc cũng đã động đậy thân mình, nói. Hàn Huyền Sương ái khanh đã đến. Hàn Huyền Sương vội bước ra, quỳ xuống trên mặt đất. Thần Hàn Huyền Sương khấu kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế mỉm cười, nói. Hàn ái khanh, trẫm đợi ngươi thật lâu a. Bách quan đều lấy làm lạ, không biết vì sao Hoàng đế nói ra lời này thoạt tiên thấy bình thường, nhưng bên trong rõ ràng có ẩn ý. Hàn Huyền Sương cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn cung kính trả lời. Vì thần cũng ngày đêm nhớ đến thánh thượng, chỉ mong long thể khỏe mạnh, quốc gia hưng thịnh, muôn dân bình an. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên cười, nói. Nội các nghị định cho ngươi đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư, trẫm thấy chức này ngươi đảm nhiệm rất tốt, đúng người đúng việc. Nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh thái giám bê lên kim bàn từ trên long đàn đi xuống, dừng trước mặt Hàn Huyền Sương. Bên trong kim bàn có phủ khăn đậy lại. Hàn ái khanh, đây là ấn quan của ngươi, từ nay về sau, lễ bộ sẽ giao cho ngươi, đừng phụ lòng mong mỏi của trẫm. Hoàng thượng phán một cách ôn hòa điềm đạm, Hàn Huyền Sương nâng hai tay qua đầu tiếp nhận long ân, lớn tiếng nói. Vi thần tạ ơn thánh thượng, vi thần nhất định cúc cung tận tụy, không phụ lòng mong mỏi của thánh thượng. Hàn Huyền Sương nhận ấn, triều đình hai bên văn võ bá quan ánh mắt khác nhau, ganh ghét, phẫn nộ, đố kỵ, hâm mộ, hưng phấn, vui mừng đủ cả. Hàn Huyền Sương lui xuống. Một vài người cũng được thăng quan trong dịp này, lĩnh ấn ngay tại triều tuy không phải chức quan trọng yếu. Gì, dẫu sao các chức vị trí chủ chốt cũng khó có thể đến lượt. Miếng ngon ắt lắm kẻ giòm, Hàn Mạc lẳng lặng đứng ở phía, góc truyện audio.com, sao mãi rồi cũng nghe đến tên mình, Hàn Mạc quận Đông Hải tiến lên nhận trì, cách chương.